Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606. Hành trình: Đại sư huynh, sư đệ nói rất đúng. Cùng uất uất ức ức chờ ở con chim này không gảy phân địa phương. Chẳng đi thành tựu một phen to lớn sự nghiệp. Việc này, dù cho sư phụ tại, cũng sẽ chỉ huy Từ Thánh Tông tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Thánh Đế. Thường Bình cũng thầm than một tiếng, mở miệng nói ra, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý. Như vậy ta liền đem việc này báo cùng sư phụ lão nhân gia ông ta. Nếu như sư phụ cũng đồng ý, chúng ta liền toàn phái tìm nơi nương tựa hắn. Có thể, sư phụ trước khi rời đi vật lưu lại thật đúng là có thể dùng tới. Dù sao chúng ta mang theo quân công tìm nơi nương tựa cùng điệu thấp tìm nơi nương tựa, chịu đãi ngộ cũng không đồng dạng. Bạch Chiến trong mắt tinh mang lấp lóe, còn có cơ trí vẻ nhảy với trên mặt. Lời này cũng làm cho ba người khác đều lộ ra mỉm cười rực rỡ. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, Tứ Thánh Tông trong đại điện Từ Hạo Thiên ngồi ở chủ vị. Phía dưới chính là mới vừa chạy đến Hạ Thiên, cùng theo Nam Vực Thánh Đình điều đi mà đến Sa Ngộ Tịnh, Viên Hồng hai người. Rất tốt, một số năm sau, các người sẽ vì hôm nay lựa chọn cảm thấy tự hào. Bởi vì trẫm muốn dẫn dắt các ngươi hướng đi Tề Thiên con đường. Từ Hạo Thiên lúc này là cao hứng, cho nên nói ra cũng là hào tình vạn trượng. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, Trụy Long chỗ tông môn quy tâm. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Tứ Thánh Tông đã tìm nơi nương tựa chủ ký sinh. Nếu như chủ ký sinh trong khoảng thời gian ngắn có thể cho Trụy Long chỗ bên trong những tông môn khác tìm nơi nương tựa, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao sao, này thời gian cho cũng quá ngắn đi, Trụy Long chỗ tông môn không có 100, cũng có 6-70 cái đi. Trong thời gian ngắn làm sao có khả năng để bọn hắn toàn bộ quy tâm? Cái này không gây khó cho người ta sao? Bực tức thuộc về bực tức, Từ Hạo Thiên vẫn là có ý định đem Hồng Đại Toàn điều tới, để cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Con hàng này, thế nhưng là phương diện này chuyên môn, để cho hắn đến chuẩn không sai. Từ Hạo Thiên như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, Thánh Đế bệ hạ, hôm qua sư phụ truyền đến lời nhắn, lão nhân gia ông ta là ủng hộ mạnh mẽ Tứ Thánh Tông tìm nơi nương tựa ngài. Bạch Chiến lúc nói chuyện, nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt có chút đắng chát. Thẳng đến hôm qua, tại sư tôn trong miệng hắn mới biết được, nguyên lai Tứ Thánh Tông tại kiến lập mới bắt đầu, chính là vì Hạo Thiên Thánh Đế mà chuẩn bị một cái kỳ binh. Bọn hắn sư huynh đệ mấy người tại vạn năm trước liền đã chú định hôm nay vận mệnh. Bệ hạ, sư tôn tuy nhiên về không được trợ giúp ngài, nhưng là hắn lại cho ngài chuẩn bị một món lễ lớn. Bạch Chiến âm thầm lắc đầu, cầm một chút đắng chát vung đi. Sau đó thần bí nói, há, thần công báo hắn còn có đại lễ cho trẫm. Là cái gì? Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, nhất thời hứng thú, cho thần trước tiên thừa nước đục thả câu. Nhiều nhất 10 ngày, bệ hạ liền sẽ biết được. Bạch Chiến có chút kinh hoàng, hắn không thể xác định Từ Hạo Thiên có thể hay không bởi vì chính mình thần bí long nhan giận dữ cùng chấm chơi thần bí. Ha ha, tốt, cái kia chấm liền rửa mắt mà đợi. Từ Hạo Thiên không có chút nào bởi vì Bạch Chiến chơi thần bí sinh khí. Đối với cái này, ngược lại ẩn ẩn có một loại chờ mong. Thần đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Bạch Chiến đại hỉ, vội vàng cung kính nói. Đồng thời, bốn người đều đối Từ Hạo Thiên có vẻ hảo cảm. Sao sao, mấy người kia độ trung thành vậy mà đạt đến 60 trở lên. Xem ra tín nhiệm mới là lôi kéo cường giả không có con đường thứ hai. Dựng thẳng ngày, binh cường mã tráng từ Hạo Thiên bước lên chinh phạt yêu tộc thánh địa hành trình. Sư phụ, căn cứ học trò hiểu, yêu tộc thánh địa chỗ Trụy Long cực Tây chi địa. Trong thánh địa ngoại trừ yêu tổ vị này đại năng ở ngoài, còn có 6 vị đại yêu vương tọa trấn. Mặt khác, binh tôm tướng cua vô số kể, có thể nói yêu tổ thực lực hùng hậu, có thể sánh ngang Trụy Long chỗ bên trong tùy ý môn phái. Cực phẩm pháp thuyền đi thuyền tại biển, rộng mênh mông bên trên, hướng về Trụy Long chỗ cực Tây mà đi. Mà Hạ Thiên lúc này chính khom người đứng ở Từ Hạo Thiên trước mặt, cẩn thận nói xong: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?